Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, phần 171. Tuần trăng mật Thiên Chi bác sĩ một, tuần trăng mật Hoắc gia vợ chồng. Lão bà, chúng ta tới chơi một cái trò chơi nhỏ đi. Ngươi xem, đại biểu ca đưa tân hôn lễ vật chúng ta còn không có sử dụng đâu. Ta đem quần áo đều cấp tẩy hảo phơi khô. Những cái đó khí cụ ta cũng làm hảo tiêu độc. Còn dùng nước ấm năng vài biến. Không có gì vấn đề. Lão bà, quyền chủ động ở ngươi. Ngươi chọn lựa một kiện liền hảo. Hoắc Thẩm xanh ánh mắt sáng quắc. Thâm tình là lướt nhìn âu yếm thê tử. Hắn cố ý đè thấp thanh tuyến. Dùng thanh khống lão bà nhất chống cự không được từ tính trầm thấp tiếng nói. Lại giữ lại đặc có mát lạnh thuần hậu. Dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục. Hào, chọn cái gì? Sở Ngưng Hương sắc thật kháng cự không được. Nàng vừa nghe nhà mình lão công kia dễ nghe tới cực điểm thanh âm liền cảm thấy lỗ tai giống như đều phải mang thai. Liền giấu ở dép lê hạ 10 căn ngón chân nhỏ đều không tự chủ được cuộn tròn lên. Nghe lời nàng không như thế nào tự hỏi cái gì quần áo. Cái gì khí cụ vấn đề. Trong óc còn ở nhất biến hồi phóng kia ngọt nị tận xương, lão bà. Dưới chân đã thuận theo mà đi đến mở ra dương hành lý chỗ. Chuẩn bị chọn một kiện, nàng phát gian như ẩn như hiện mà hồng nhạt lỗ tai nhỏ hơi hơi đỏ lên. Nàng không lay chuyển được lão công, chuẩn xác mà nói là đầu hàng ở kia trầm thấp lịch sự tao nhã thanh tuyến. Vừa nghe kia tiếng nói chậm rãi từ giữa môi đổ xuống. Tế thủy ương lưu từ từ kể ra, liền quang mũ cởi giáp bất chiến mà bại, bất chấp nghĩ lại trong lời nói nội dung đến tột cùng là cái gì. Cả người liền vựng vựng trầm trầm gật đầu nói tốt. Rốt cuộc lúc trước lão công cầu hôn khi cũng là như thế chơi trá. Dùng như vậy cố tình đè thấp, giọng thấp pháo, mê hoặc nàng. Làm nàng đáp ứng rồi cầu hôn. Gì, mấy thứ này có chút quen mắt. Là A Xanh hắn đại biểu ca đưa. Từ nhỏ nàng liền biết đại biểu ca nhất mê chơi. Cũng là nhất biết chơi người. Những cái đó mỏng như cánh ve khinh bạc vải dệt. Còn có chứa màu trắng lông tơ áo quần lố lăng. Tình thú nội y, gợi cảm chế phục. Từ từ, vừa mới Xanh nói cái gì? Chọn một kiện, Sở Ngưng Hương gian nan chuyển động đã bị mê hoặc đến giống như một đoàn hồ nhão đầu óc. Chẳng lẽ Hoắc Thẩm Xanh thằng nhãi này là yêu cầu nàng đem này đôi phá bố giống nhau đồ vật mặc ở trên người? Trải qua mấy ngày tuần trăng mật lữ hành dạy dỗ dưới, Sở Ngưng Hương đã biết được hắn lão công áo mũ chỉnh tề bề ngoài hạ, cầm thú, nội tâm. Hắn còn nói có sách mách có chứng rảo biện nói đó là nam nhân bổn, sắc. Nàng cũng không dám tưởng tượng những cái đó mắc cỡ quần áo mặc ở trên người nàng sẽ là bộ dáng gì. Vội không ngừng ném xuống kia phá bố giống nhau gợi cảm sắc tình quần áo. Vành tai càng là hồng lấy máu, nhìn đến thân thân lão bà đỏ gò má. Như 3 tháng đào hoa kiều diễm ướt át khuôn mặt e lệ ngượng ngùng. Hoắc Thẩm Xanh cảm thấy thấy thế nào đều xem không đủ. Hắn cong lên đẹp khóe môi, tiếng nói ép tới càng thấp. Lão bà, người vừa mới đều đáp ứng ta, chẳng lẽ muốn đổi ý? Không thành, không chọn quần áo cũng có thể. Những cái đó tiểu ngoạn ý chọn một cái cũng đúng. Hắn biết hắn thân thân lão bà trong xương cốt vẫn là thuần khiết lại cũ kỹ. Có đôi khi ở trên giường vẫn là có một tí xíu phóng không khai. Hắn là cố ý nói như vậy. Dương hành lý kia đôi tình thú tiểu ngoạn ý bên cạnh chính là có bản thuyết minh. Còn có hắn là một chút tiểu bút ký. Tương so những cái đó vật nhỏ mà nói. Hắn Ngưng Hương bảo bối đại khái vẫn là có thể so sánh so tiếp thu những cái đó tình thú quần áo. Đương nhiên, không phải nói không cần vài thứ kia. Mọi việc đến từ từ mà đồ chi. Không thể một lần là xong. Đầu tiên là như ẩn như hiện tình thú chế phục. lại đến lụa mỏng trần trụi sắc tình nội y, một lần hạ thấp thân thân lão bà tâm lý phòng tuyến. Cuối cùng lại hống lừa làm nàng dùng tới những cái đó có ý tứ tiểu ngoạn ý. Ngẫm lại liền cảm thấy rất là tính phúc. Quả nhiên, vốn đang tưởng chọn một cái tiểu ngoạn ý Sở Ngưng Hương. Tùy tay cầm lấy mang thêm bản thuyết minh, bất quá ít ỏi số mắt, đọc nhanh như gió, cả người mặt đẹp trứng đã hồng giống cái thục thấu tiểu cà chua. Như là điện giật vứt bỏ trong tay hình thù kỳ quái tiểu ngoạn ý, một điểm liền thấu nàng đương nhiên. Nháy mắt hiểu rõ, kéo dài tự hỏi, lập thể liên tưởng, nàng lập tức liền minh bạch này hai đôi đồ vật sử dụng. Minh bạch vì cái gì Hoắc Thậm Xanh sẽ khăng khăng nhiều mang một cái dương hành lý tới trang này đồ. Bỏ tân hôn hạ lễ, đại sắc lang, chính là liền tính đã minh bạch Hoắc Thậm Xanh âm mưu quỷ kế. Lại bởi vì phía trước bị kia mê người, giọng thấp pháo, mê hoặc. Nàng không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Một cái, hảo, tự làm nàng đã đánh mất tiên cơ. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể oán hận chừng liếc mắt một cái. Lại chừng liếc mắt một cái kia không có hảo ý đại sắc lang, nàng tâm bất cam tình bất nguyện lay. Kia đôi quần áo, ý đồ tìm ra một cái không như vậy bại lộ quần áo. Bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, giống như phát hiện cái gì không giống nhau đồ vật. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Thậm Xanh, chu miệng. Quỷ ủy khuất khuất đặt câu hỏi nói, ta đây, chọn quần áo hảo, có phải hay không chọn cái gì đều có thể đúng hay không? Ân, đương nhiên, Hoắc Thậm Xanh cảm thấy âm mưu thực hiện được. Vô luận thân thân lão bà chọn cái gì quần áo, hắn đều sẽ mở rộng tầm mắt hảo sao? Nhìn kia mắt hạnh trừng to, lại là ánh mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ, phảng phất có lụa mỏng đám sương lung ở đôi mắt đẹp phía trên. Hàng mi dài nhấp nháy gian thẳng người xem trong lòng ngứa. Còn có kia đô khởi kiều diễm môi đỏ, cũng làm người vô pháp kháng cự. Hắn vẻ mặt có chung vinh dự, đây là lão bà của ta. Siêu xinh đẹp siêu mỹ nị lão bà, cho dù là tức giận thời điểm, cũng xinh đẹp làm người không rời được mắt. Kết hôn sau vinh thăng thê nô Hoắc tổng tài cảm thấy chính mình thân thân lão bà ngó trái ngó phải. Thượng xem hạ xem, luôn là mỹ đến không có thiên lý. Mỹ đến nhân thần cộng phẫn. Mỹ đến làm hắn lúc nào cũng tưởng cùng nàng làm ái làm sự tình. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.